Chương 392, ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Hoài Giang, thế nhưng là đã từng giết qua hoàng tồn tại. Khương Ly đâu cơ hồ có thể nói, nàng là tại Thiên Đế Thành đánh một trận xong, mới bắt đầu tiến vào thế nhân trong tầm mắt, đến chư vương luận đạo, mới bắt đầu rực rỡ hào quang. Mà đứng tại đối diện nàng, thế mà bước bách đến Hoài Giang, sử dụng ra toàn bộ chiến lược. Đông Đông Hoài Giang dưới chân bước ra, cuồng bạo khí tức đáng sợ đến khiến lòng run sợ, nơi hắn đi qua, chỉ đem đến một mảnh cực nóng, cơ hồ muốn hủy diệt tất cả. Giết Hoài Giang quát lên một tiếng lớn, đáng sợ diệu nhật quang mang, hóa thành tam túc kim ô, gầm thét hướng Khương Ly nghiền ép mà đi. Hai người buộc phát ra lực lượng, chấn động đến hư không đứng đài chấn động không ngừng, để người lo lắng lôi đài sẽ hay không như vậy đổ sụp. Nhưng, Khương Ly vẫn đứng ở tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi giơ lên trong tay kiếm ong ong một tiếng kêu khe, giữa thiên địa phong duệ chi khí, phảng phất đều trong nháy mắt ngưng tụ tại kiếm trong tay của nàng bên trong. Phút chốc, kiếm quang lấp lánh, nhuệ khí càn quái. Cửu Thiên, Liêu kiếm thức Khương Ly dáng người, trong hư không thay đổi, trường kiếm trong tay hướng lên vẩy một cái, một cỗ dọa người phong duệ chi khí, đột nhiên buộc phát ra, quét về phía Tam Túc Kim Ô ba nhờ sắc bén kiếm quang hiện lên, Hoại Giang Tam Túc Kim Ô lại bị Khương Ly một chém làm hai, đánh tới hướng lôi đài. Tê thật mạnh quan chiến đám người, hô hấp siết chặt, trong lòng điên cuồng rung động không thôi. Đến cùng là Khương Ly mạnh mẽ, còn là kiếm pháp mạnh mẽ, bọn họ đã không phân rõ. Chẳng qua là cảm thấy, trước mắt chiến đấu, hoàn toàn không thua tại Hoại Giang cùng Vân Lưu trận chiến kia. Oanh Hoại Giang lại lần nữa hướng Khương Ly hoanh ra một quyền, trên người hắn cực nóng khí, hóa thành ý chí lực lượng, bao phủ tại trên lôi đài, tựa hồ muốn phong tỏa mảnh không gian này, đem Khương Ly đốt sống chết tươi. Một màn này, nhìn đến Khương Ly một đám người thân bạn bè bọn họ lập tức khẩn trương lên. Hoại Giang lực lượng quá khủng bố nhưng, Khương Ly nhưng như cũ mười phần bình tĩnh, trường kiếm trong tay tiếp tục vung ra, phá thiên thức cửu thiên kiếm pháp, chỉ có 9 nhận, mỗi một chiêu đều cực kỳ khó luyện, nhưng mỗi một chiêu uy lực đều hết sức kinh người. Phá thiên thức, trời đều có thế phá, huống chi cái này chỉ là bình chướng ầm ầm lôi đài chấn động, hư không xé rách. Đáng sợ kiếm quang, xuyên thấu Hoại Giang bảy bình chướng, đâm vào hư không bên trong. A động tĩnh như vậy, để đám người kinh hô lên. Thậm chí, tại màn trời bên ngoài, có dưới người ý thức túi thân ôm đầu, sắc mặt tái nhợt. Ôn Mập Mạp nhìn đến kích động không thôi, cười như điên nói, ha ha ha ha đám danh con, biết rõ ta nữ thần lợi hại đi cái gì cậu thí Vân Lưu, hắn cũng xứng là đệ nhất lúc này, nghe được Ôn Mập Mạp chi ngôn người, cũng không dám phản bác. Khương Ly, đích sắc nắm giữ tranh đoạt đệ nhất thực lực. Ý chí bình chướng bị phá, Hoại Giang nhận cực lớn phản vệ, mà lúc này, Khương Ly bóng dáng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn chỉ cảm thấy trước mắt kiếm quang lóe lên, toàn thân thật giống như bị phong duệ chi khí đảo qua. Hoại Giang là muốn bại sao trong chốc lát, trong lòng mọi người cũng không khỏi tự chủ nghĩ đến khả năng này. Nếu Hoại Giang bại, như vậy tiếp xuống chính là Khương Ly cùng Vân Lưu tranh đoạt đệ nhất một trận chiến. Tiểu sư muội phong mang quá lộ, cũng không biết là tốt là xấu. Quan chiến bên trong, Thẩm Tùng có chút lo lắng nói. Côn Ngô cùng Hề Lai, đồng thời hướng thế lực khác nhìn lại. Những người này, mặc dù giờ phút này bảo trì trầm mặc, nhưng nhìn hướng Khương Ly ánh mắt bên trong, từng cái đều là sát ý lăng nhiên, hận không thể giờ phút này liền đem nàng đập chết trên lôi đài. Đầu tiên là Thiên Đế Thành chọc người ghen ghét, phía sau là chư vương luận đạo bên trong, đắc tội không ít thế lực. Hiện tại, lại thể hiện ra thiên phú như vậy, những người này chỗ nào còn chứa chấp nàng sống bực này tuyệt diệu cường đại kiếm pháp, chẳng lẽ cũng là đến từ hoang thần phủ đột nhiên, Huyền Uyên mở miệng. Lời này tựa như tùy ý hỏi một chút, nhưng giấu giếm dạ tâm. Tự nhiên, phủ chủ nhàn nhạt trả lời. Huyền Uyên cười nhạt, thì ra là thế. Làm sao không thấy hoang thần phủ những người khác sử dụng ra qua cái này kiếm pháp Thẩm Tùng mấy người, ánh mắt trầm xuống. Người của thế lực khác, QNZ nhộn nhịp nhìn về phía hoang thần phủ phương hướng. Huyền Uyên, rõ ràng chính là chỉ ra, Khương Ly trong tay siêu cường chiến kỹ, cũng không phải là đến từ hoang thần phủ. Không phải tới từ hoang thần phủ, kia là đến từ chỗ nào liên tưởng phía trước Thiên Đế Thành một chuyện, trong đó nguyên do liền ý vị sâu xa. Huyền Uyên, ngươi có ý tứ gì? Phủ chủ ánh mắt lăng lệ đảo qua đi. Huyền Uyên nhưng cười cười, chậm rãi nói, không có ý gì, tiếp tục xem quyết đấu đi. Hắn chôn xuống hạt giống, chỉ còn chờ chính mình nảy mầm. Ba nhờ Hoại Giang thân thể, ném ra lôi đài bên ngoài, bị hư vô lực lượng gãy quay lại. Khương Ly cầm kiếm, hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trên lôi đài, thần sắc lạnh lùng, mang theo hàn ý ánh mắt, theo Phi Vân Bảo vị trí đảo qua. Vừa rồi nàng mặc dù tại chiến đấu, nhưng không có nghĩa là không có nghe được bọn họ nói chuyện. Cái này Phi Vân Bảo bảo chủ Huyền Uyên, nói ra lời nói này, rõ ràng chính là muốn hại nàng. Tam cường chi tranh, trận thứ hai, Khương Ly thắng. Hoài Giang, liệt vào lần này luận đạo thứ ba. Thiên tộc lão nhân âm thanh vang lên, tuyên cáo một trận chiến này kết thúc. Khương Ly, thế mà thắng. Hoài Giang từ dưới đất bò dậy, sắc mặt khó coi chăm chú Khương Ly. Ngươi đây là kiếm pháp gì đã từng, hắn bức bách đến Khương Ly chỉ có thể bỏ chạy. Mà bây giờ, Khương Ly nhưng có thế chính diện đem hắn đánh bại. Tên gọi, Cửu Thiên. Khương Ly cũng không giấu giếm điểm này. Huệ Giang gật đầu, quay người đi hướng lôi đài. Trận chiến cuối cùng, Khương Ly quyết đầu Vân Lưu, tranh đoạt thứ nhất, thứ hai tên. Thiên tộc lão nhân âm thanh lại lần nữa vang lên. Nghe được câu này, màn trời xuống tất cả mọi người, đều hít một hơi thật sâu. Thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng, đến chân chính trận chiến cuối cùng Khương Ly, Vân Lưu, đến cùng ai có thể vấn đỉnh đỉnh phong hư không trên lôi đài, Vân Lưu đứng tại Khương Ly trước mặt. Hoặc là, phải nói, Khương Ly đứng tại Vân Lưu trước mặt. Nàng dùng thực lực nói cho Vân Lưu, nói cho tất cả mọi người nàng có tư cách, cùng Vân Lưu tranh đoạt đệ nhất. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Vân Lưu mở miệng. Khương Ly thật có thể đi đến trước mặt hắn, đích xác để hắn kinh ngạc. Bất quá, cái này cũng vừa vặn. Chính nàng đưa ra muốn chết, có thế chẳng trách hắn. Ngoài ý muốn sao, ta ngược lại là cảm thấy, cái này rất bình thường. Khương Ly thản nhiên nói. Vân Lưu nhếch miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị, ngươi bộ kiếm pháp kia mặc dù lợi hại, thế nhưng là đối ta nhưng vô dụng. Tốc độ của hắn, là ưu thế của hắn. Khương Ly kiếm lại nhanh, hắn cũng có nắm chắc tránh đi. Ngươi muốn nói cái gì? Khương Ly nhíu mày. Đâm thủng Vân Lưu trong lời nói có chuyện. Vân Lưu nói, ta muốn nói, Huệ Giang chỉ là thua ở cái này kiếm pháp bên trên, mà không phải thua ngươi. Khương Ly cười ha hả, Vân Lưu, Huệ Giang đều không nói gì, ngươi lại tại nơi này nói hết chút nói nhảm. Vân Lưu trong hai con ngươi, lăng lệ ánh mắt co rụt lại, băng hàn chi khí, theo trên thân tràn ngập ra, lan tràn toàn bộ trên lôi đài. Hắn nghiêm nghị hỏi, ngươi liền không sợ chết tại cái này trên lôi đài bằng người? Khương Ly hỏi lại. Vân Lưu cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra thần sắc tự tin. Khương Ly vẫn đứng ở trước mặt hắn, chậm rãi lắc đầu, lộ ra ánh mắt khinh miệt, ngươi còn chưa xứng.